Cỏ lau mùa hè, chương 25, Hạ Thiên nói, anh không phải đệm. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Tô Đông nhất thời trừng trừng, những người khác đều là đổ hấp một hơi. Tuy rằng trước đó đã thấy được ảnh chụp, nhưng khi chính miệng Tô Lô thừa nhận, vẫn là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tô Đông giận dữ, nâng bàn tay hướng về phía Tô Lô, khí lực rất lớn, hơn nữa còn là đàn ông. So với một trưởng vừa rồi của Tô Lôi còn ác hơn. Đối với lời nói của Tô Đông, hành vi của Tô Lô không thể nghi ngờ đã đánh vỡ kế hoạch của hắn. Hắn vốn đã tính con gái thứ hai cùng với Lâm Hạ Thiên, con gái thứ năm cùng với Lý Diễn Minh, như vậy hắn liền có tòa sơn để dựa vào, cũng có tài chính, nghiệp vụ biện trợ, rõ ràng sự tình tiến hành thuận lợi như thế. Hắn nhìn đến Lý gia cũng nguyện ý cho Tô Lô vào công ty bọn họ làm việc. Cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng với Lô Lôi. Mỗi một bước đều phát triển theo tính toán của hắn. Đêm nay lại đột nhiên có biến. Tô Đông thẳng tới ót Tô Lô. Đúng là nghiệp chướng, người đàn ông của chị ngươi cũng dám cướp. Tô gia mấy năm nay cho cô ăn cơm đều không phải trả tiền đi. Lý gia làm sao bây giờ? Đừng quên đối tượng cô muốn hôn phối là Lý gia. Nếu làm cho Lý gia biết chuyện hoang đường của cô, thì cái thân già nua của tôi phải trốn đi đâu? Mặt mũi Tô gia xem như mất hết, Tô Lô chỉ cảm thấy từng đợt hoa mắt nhức đầu. Hai lần đều bị đánh vào má trái, lỗ tai bên trái nghe thấy tiếng vang ong ong. Tô Lôi lại đánh tiếp, túm lấy quần áo Tô Lô kêu to, đem Lâm Hạ Thiên trả lại cho tôi. Cô rõ ràng đã có Lý Diễn Minh, sao còn muốn Lâm Hạ Thiên của tôi? Đem hắn trả lại mau. Tô Lô bị túm đến lảo đảo, theo bản năng đẩy Tô Lôi ra. Tô Lô lúc ấy choáng váng huyễn huyễn, ra tay lực đạo cùng lắm thì đi đâu. Khả năng đẩy, Tô Lôi đã bị đẩy ngã trên ghế sofa. Sau đó cô liền khóc giống đi ra. Từ trên sofa oán mắng Tô Lô, Tô Ánh lập tức tiến đến nâng Tô Lôi dậy. Ánh mắt vòng vo lại trừng mắt nhìn Tô Lô. Cô đúng là người phụ nữ độc ác. Ngươi dựa vào cái gì? Đã đoạt người đàn ông của chị còn đánh người. Mặt Tô Lô trắng bệch, Tô Đông chỉ vào mũi Tô Lô. Đi, lập tức cùng Lâm Hạ Thiên nói rõ ràng. Tôi muốn cô đem Lâm Hạ Thiên trả lại cho chị hai cô. Sau đó cô chuẩn bị thành hôn với Lý Diễn Minh. Toàn thân Tô Lô rét lạnh từ đầu đến chân. Cô gắt gao cắn môi. Tô Đông lại dùng lực chỉ chóp mũi Tô Lô. Lời tôi nói cô có nghe hay không? Tô Lô nắm chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu, cảm nhận trên mặt rõ ràng đến tận xương, ánh mắt cô kiên định, tôi không làm được, Tô Lôi thét chói tai, vừa muốn xông lên tát cho Tô Lô một cái, nhưng cổ tay đã bị Tô Lô chế trụ, Tô Lôi không phục, một tay kia lại hướng về phía Tô Lô không hề chịu đựng, hai tay xuất phát từ bản năng bảo hộ chính mình đẩy Tô Lôi ra. Tô Lôi lúc này bị đẩy ngã thật. Toàn bộ thân thể ngã trên ghế sofa, lưng cô đập vào tay vịn của ghế sofa. Tô Ánh kêu to, cái đồ biểu tử, cái đĩ, cái điếm, này, còn dám đẩy người. Tô gia nuôi không công cô hơn 20 năm, cô căn bản không xứng họ Tô. Tô Lôi dừng một chút mới phản ứng đến chính mình chẳng những bị đoạt người yêu mà còn bị đẩy. Cảm thấy căm phẫn, nhảy dựng lên lại hướng về phía Tô Lô đánh. Tô Lô, hôm nay tôi không liều mạng với cô, tôi sẽ không kêu Tô Lôi, mau trả người đàn ông của tôi lại đây. Tô Lô lùi về phía sau hai bước, Tô Lôi đánh vào trong không khí, mới đứng vững liền muốn cấp cho Tô Lô một cái tát. Tâm Tô Lô lúc này đã lạnh, ý nghĩ dị thường rõ ràng, một tay ngăn trở Tô Lôi, tay kia thì không lưu tình chút nào liền trả lại cho Tô Lôi một cái tát. Nếu cô nhẫn nhịn một lần nữa, vậy chỉ còn cách tự đứng ra bảo vệ bản thân. Tô Lô phát ra thanh âm lạnh lẽo đến mức làm cho người ta run lên. Tô Lôi, quyền lựa chọn ở trong tay Lâm Hạ Thiên. Đôi mắt thâm trầm, hơn nữa, hắn không phải người cô muốn cướp có thể cướp. Đừng quên, hắn không phải váy. Tô Lô không chú ý đến dáng vẻ hét chói tai. Cô nói cái gì, cô phải nhớ kỹ mạng của cô là do Tô gia cấp cho. Người lấy oán trả ơn như cô có tư cách gì nói như vậy? Ánh mắt Tô Lô dùng mình, nhìn chằm chằm Tô Lôi, giống như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu linh hồn Tô Lôi. Tô Lôi chưa từng nhận thức qua một mặt này của Tô Lô. Bị dọa đến ngẩn ngơ, thanh âm Tô Lô như mùa đông khắc nghiệt. Cô nhớ cho kỹ, tôi thiếu của Tô gia, chứ không phải cô. Nói xong, ánh mắt lại rời về phía Tô Đông. Trong mắt không hề có độ ấm cùng tia do dự. Mạng này tôi sẽ trả lại cho ông, nhưng tuyệt không động tới Lâm Hạ Thiên. Vẻ mặt nhìn mọi người đều là nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Không có lưu luyến, không có yếu đuối, đồng dạng không có đường lui. Nhâm Tô Đông trên thương trường Long Xà hỗn tạp dốc sức đã vài thập niên. Nhưng giờ phút này thấy ánh mắt Tô Lô cũng là sửng sốt. Tầm mắt Tô Lô ở đây chuyển mắt nhìn từng người gọi là có quan hệ huyết thống một vòng. Tâm tử như bụi, thời điểm chính mình thương tâm khổ sở nhất, cái nhà này không ai hướng một bàn tay về phía nàng. Xoay người đi ra khỏi đại môn Tô gia, nơi này không phải nhà của Tô Lô, cho tới bây giờ cũng vậy. Lâm Hạ Thiên ngồi trên lan can ở ban công, gió lạnh đêm mùa thu không quá ôn nhu, từng chút lấy đi độ ấm của hắn. Hai tay đặt trên đầu gối, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa có một chút màu đỏ tươi. Trong ban đêm tịch liêu trông như thiên như tức, Lâm Hạ Thiên chán ghét mùa thu, chán ghét mùa đông, cũng chán ghét mùa xuân. Đã rất nhiều ngày Tô Lô không có trở về nhà trọ. Có phải hay không bởi vì Hạ Thiên đi rồi, sức quyến rũ của hắn liền biến mất, sau đó sẽ thấy không giữ được cô. Từ lúc ban đầu chỉ dám nhìn lên cửa sổ nhà trọ sơn màu đen. Không thể đối mặt được với nhà trọ thiếu Tô Lô. Đến bây giờ, Lâm Hạ Thiên đã quen ở trước cửa sổ màu đen của nhà trọ từng phút từng giây chờ cô trở lại. Cô còn có thể trở về sao? Còn muốn gặp lại hắn sao? Còn muốn hắn sao? Lâm Hạ Thiên lại hung hăng hút một ngụm thuốc lá, một màn sương khói, cùng phiền chán nơi đáy lòng rảo vòng. Phun ra sương khói, lại phun không ra nỗi u sầu. Nhìn trước mắt, Lâm Hạ Thiên cúi đầu nhìn phía dưới lầu, ảo tưởng thế nào lại thấy cô rốt cục xuất hiện trong tầm mắt chính mình. Vừa nhìn, Lâm Hạ Thiên lập tức cảm thấy chính mình đang bị ảo giác. Ngày nhớ, đêm mong, hung hăng nhớ đến cô, giờ phút này đang đứng ở dưới lầu, giống như cũng cảm nhận được tầm mắt hắn, cô gái kia cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Hạ Thiên không tự giác buông chặt cổ họng, giống như 13 năm trước vừa nhìn thấy cô liền rung động. Nhờ đó, Lâm Hạ Thiên mới biết mình đã trải qua 13 năm. Đối với sự chống cự của cô yên lặng cũng đã 13 năm. Phi thân lao xuống lầu, nhà trọ niên đại 70 năm đã muốn cũ, nơi ở vùng phụ cận không sai biệt lắm cũng đã rất lâu. Nhà trọ này cách trường học Tô Lô rất gần. Lâm Hạ Thiên lúc trước là vì muốn tiện cho Tô Lô mới mua. Không có thang máy, Lâm Hạ Thiên chỉ còn cách chạy từ lầu 8 xuống dưới để gặp mặt. Thở phì phò, lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có bị ảo giác. Cô gái kia thật đúng là Tô Lô. Chỉ thấy cô cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân cũng không có ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn. Lạnh lùng thản nhiên, không nóng không lạnh, trong trí nhớ. Cô cùng với các sự vật đều bày ra bộ dáng này. Bao gồm cả hắn, nghĩ đến đây, Lâm Hạ Thiên bỗng nhiên lại tích lên. Đi đến trước mặt, nhắm mắt kêu tên cô. Từ trên cao nhìn chằm chằm đầu của cô. Hắn thầm nghĩ khiến cho cô có cảm giác áp bách, làm cho cô thấy được sự tồn tại của hắn. Nhưng là, cô đối với Lâm Hạ Thiên vĩnh viễn đều là trầm mặc. Lâm Hạ Thiên chỉ có thể đem thanh âm tích tụ đã lâu phát tiết ra ngoài. Anh nghĩ em còn không hề trở về đâu. Còn trở về làm gì? Còn muốn cùng một người đàn ông không thương yêu ở cùng nhau sao? Làm như vậy là ủy khuất chính mình. Tôi cũng không mong anh đồng tình thương hại. Tôi không phải đệm, thời điểm anh cần mượn dùng một chút. Dùng xong lại quăng, Tô Lô, anh đang nói với em. Cô gái trước mặt không rên một tiếng. Lâm Hạ Thiên trừng mắt nhìn đầu của cô. Dần dần phát hiện bả vai cô ẩn nhẫn khẽ run rẩy. Lập tức, Lâm Hạ Thiên giống như củi đốt bị dội nước, như thế nào cũng không thể phát tiết ra, tay không tự giác đặt lên bả vai đơn bạc của cô. Nội tâm có một loại cảm giác muốn bùng cháy, mạnh mẽ đem cô ôm vào trong ngực, sau đó thở dài, cô gái này, là điểm chí mạng của đời hắn. Dù có chịu bao nhiêu ủy khuất thương tổn, hắn thủy chung không có cách nào có thể cường ngạnh với cô. Con người khi còn sống, thực sự có một người có thể khiến bản thân không thể làm gì được. Chỉ biết nhượng bộ, thấp giọng, sau đó tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn yêu cô, yêu thật sâu, không có biện pháp, muốn buộc chặt cô trong vòng tay của chính mình. Lại phát hiện quần áo trước ngực dần dần ẩm ướt. Lâm Hạ Thiên cả kinh, nâng cằm cô lên, nhưng là cô thực quật cường. Gắt gao đem đầu vùi trong ngực hắn. Lâm Hạ Thiên nhất thời không có cách, hoán khuất trong cả khoảng thời gian này dành dụm đến bây giờ hoàn toàn biến mất. Tô Lô, đừng khóc, lời nói vừa rồi của anh không phải là thật, thì thật lúc đó trong lòng anh không phải nghĩ như vậy, chính là vì giận dỗi mới nói ra, anh trong lòng luôn nghĩ là cho dù em không thương anh. Cảm thấy thanh âm của chính mình đang run lên, cũng đừng không cần anh. Cách chương.